Thần đế trọng sinh, chương 106, sa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng chuyện này là như thế nào. Theo lý thuyết, Diệp Trần lấy tốc độ nhanh như vậy bẻ của, giống như không khác gì muốn chết. Nhưng mà trên thực tế, chiếc xe Civic này nhìn qua không đáng chú ý, chẳng những rất bình yên vượt qua khúc cua, càng thêm quái dị chính là tốc độ thế mà không giảm, trái lại còn tăng. Bọn họ làm sao biết được rằng, ngay tại lúc xe đi qua khúc cua, trong nháy mắt đó sẽ phải lật xe. Diệp Trần trực tiếp sử dụng chân nguyên trong cơ thể, rót vào trong 4 cái bánh của ô tô, chẳng những dễ dàng loại bỏ lực ly tâm kia, hơn nữa lợi dụng pháp môn 4 lạc địch ngàn cân, chuyển biến cỗ lực lượng kia thành động lực để tiến tới. Cho nên tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại tăng lên nhiều. Tô Tiểu Nhu nhìn thấy Diệp Trần chẳng những bình an vô sự vượt qua khúc cua, hơn nữa lại còn bỏ xa xa Dư Hoa ở đằng sau, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái tên này giấu tài, thực ra chính là một cao thủ đua xe. Qua khúc cua không bao lâu, xe Ferrari của Dư Hoa đã đuổi theo. Dù sao tính năng bố trí của hai chiếc xe, vô luận là năng lực tăng tốc hay là phương diện hạn chế tốc độ, Civic so với Ferrari có chênh lệch rất xa, căn bản không ở một cái cấp bậc. Nhưng là không đợi Dư Hoa thực hiện vượt lên, khúc cua thứ hai lại tới. Diệp Trần lại dùng phương pháp cũ, sau khi lần nữa đi qua khúc cua thứ hai, khoảng cách hai xe lại được kéo dài ra một lần nữa. Ngay sau đó, khúc cua thứ ba, khúc cua thứ tư. Mỗi khi đi qua một cái khúc cua, khoảng cách của hai chiếc xe sẽ được kéo xa ra một chút. Dư Hoa nhìn qua chiếc xe Civic phía trước kia càng đi càng xa, cũng đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống. Trong miệng liên tục lặp đi lặp lại lẩm bẩm chỉ một câu. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Thậm chí có đến vài lần, hắn đều muốn bắt chước Diệp Trần bẻ cua như thế. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không có cái dũng khí này, bởi vì hắn biết rất rõ, nếu như chính mình cũng làm như vậy, khẳng định chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ trong chớp mắt, 18 khúc cua toàn bộ đi qua, Civic đã bỏ rơi xe Ferrari ở đằng xa còn không thấy. 200 mét cuối cùng, Diệp Trần để tốc độ xe chậm dần, chậm rãi ung dung đi tới đoạn đường cuối cùng. Chuyện xuyên nhanh, toàn bộ bãi đua xe, sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, sau đó thi nhau hô to lên. Sa thần, sa thần. Diệp Trần dừng xe, tắt máy, vẻ mặt bình tĩnh từ trên xe bước ra. Tô Tiểu Nhu sớm đã lao tới, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Trần, ngươi thực sự quá đẹp trai rồi. Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, giống như là một số chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Chỉ chốc lát, Dư Hoa lái xe Ferrari cũng về tới đích. Lúc từ trên xe bước xuống, vẻ mặt tái mét, dáng vẻ như mất hồn lạc phách. Diệp Trần đi tới trước mặt hắn, bàn tay duỗi ra một cái. Có chơi có chịu, chìa khóa xe lấy ra đi. Không nghĩ tới, sau khi vẻ mặt của Dư Hoa dao động một hồi, đột nhiên hiện ra vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Ngươi gian lận, lần này không tính. Diệp Trần thấy Dư Hoa công nhiên đổi ý, không khỏi sầm mặt lại, cười lạnh nói. Vậy ngươi thử nói một chút, ta gian lận như thế nào không? Dư Hoa ấp úng nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng khẳng định là ngươi gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không? Giống kiểu bè cua của ngươi, làm sao mà lại không lật xe? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, trong đôi mắt đã hiện ra sát ý. Nói như vậy, ngươi là không định thực hiện đánh cuộc rồi sao? Đạp, đạp, đạp, Dư Hoa bị sát khí trên người Diệp Trần đột nhiên phóng thích ra làm kinh hãi, lập tức dọa đến liên tục lùi lại mấy bước, đang không biết nên làm như thế nào cho phải. Đúng lúc này, ông, theo tiếng động cơ ô tô làm phấn chấn lòng người, một chiếc Lamborghini màu bạc, bỗng nhiên hướng trong đám người lao đến, mọi người nhất thời bị dọa thi nhau tránh ra. Két, chiếc xe Lamborghini màu bạc này, sau khi tới đầu tiên rất là đẹp và phóng khoáng, cuối cùng vừa đúng dừng lại ở giữa hai người Diệp Trần và Dư Hoa. Rầm rầm, xe mới vừa dừng lại, lại có 7-8 người cao lớn mặc áo đen, một đường chạy chậm đi theo mà tới, trong đó có hai tên cao lớn đo tới hai bên xe. Rất cung kính vì người trong xe mở cửa xe ra. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này, cũng không thể không khẽ nhíu mày. Phô trương thật lớn, đều có thể đóng thành phim A. Sau khi cửa xe được mở ra, đi đầu là người lái xe chính bước ra khỏi xe, xuống tới là một người đàn ông trung niên tuổi ước chừng trên dưới 30, dáng người thẳng tắp, bộ dáng đẹp trai. Người đàn ông trung niên này vừa xuống xe, cười ha ha một tiếng nói. Nghe nói có người dùng một chiếc Civic thắng Ferrari, không biết là vị cao thủ nào. Lòng Tại Thiên ta muốn lĩnh giáo một hai. Soạt, người đàn ông trung niên mở miệng nói ra lời này, mọi người nhất thời xôi trào. Lòng Tại Thiên, đây chính là ở các tỉnh phương Nam, thậm chí toàn bộ đất nước Hoa Hạ, đều là nhân vật cấp sa thần tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cầm chức quán quân tại giải thi đấu chuyên nghiệp quốc tế, ở các tỉnh Giang Nam quét ngang vô số cao thủ, được biết đến như là danh tiếng của Sa Vương ở Giang Nam. Sau khi vị Sa Vương Giang Nam này xuống xe, từ tay lái bụ bên trên cũng có một người đi xuống, đây là một tên thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt kiêu căng, nghĩ đến chắc là bối cảnh không nhỏ. Nhìn thấy thiếu niên kiêu căng kia, Dư Hoa lập tức hết sức vui mừng, vội vàng bước nhanh tới. Anh Tào, ngài tới thật đúng lúc, ta bị người hãm hại, ngươi cần phải làm chủ cho ta a. Hóa ra, thiếu niên kiêu căng này, chính là đại ca trong miệng Dư Hoa, Tào Quang con trai của Tào Tứ gia Tào Khôn. Dư Hoa gặp được Tào Quang, tinh thần cả người nhất thời chấn động, lập tức thêm mắm thêm muối, đưa chuyện vừa diễn ra, nói với Tào Quang một lần. Hơn nữa cường điệu một chút, Diệp Trần chắc chắn là dùng thủ đoạn gian lận nào đó, thậm chí lấy video mọi người quay lại cũng lấy ra. Sau khi Tào Quang nghe xong, không thể không nhướng mày, nhìn về phía Long Tại Thiên ở một bên. Long tiên sinh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Long Tại Thiên xem video một lần, cũng chau mày nói. Chuyện này thực sự có chút vượt qua lẽ thường, coi như ta cũng không làm được. Tào Quang nhẹ gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Chính là ngươi, dùng chiếc xe Civic này, thắng xe Ferrari mà bạn của ta lái. Diệp Trần vào lúc này, đã không có kiên nhẫn cùng những người này dây dưa tiếp. Nếu không phải Tào Quang này là con trai của Tào Khôn, chỗ nào còn có thể nói nhảm với hắn, trực tiếp đã sớm một bàn tay đập, đoạt chiếc xe vào tay. Là ta, làm sao? Các ngươi muốn đổi ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Quang nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới, thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường này, lại dám nói chuyện như vậy với hắn. Hừ, chỉ là một chiếc Ferrari mà thôi, Tào Quang ta còn không có để vào trong mắt. Thế nhưng, bạn của ta cũng không thể thua không hiểu, bị người hãm hại. Diệp Trần lập tức vui vẻ, vậy ngươi muốn như thế nào? Tào Quang nhấc cằm lên một chút, ngạo nghễ nói, rất đơn giản, chiếc xe Ferrari này có thể cho ngươi. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tỉ thí lại một trận với Long tiên sinh này. Nếu như ngươi có thể thắng, ngay cả chiếc xe Lamborghini này của ta cũng thuộc về ngươi. Hai mắt Diệp Trần nhíu lại, ta đã thắng, vì sao còn phải đáp ứng điều kiện của ngươi? Tô Tiểu Nhu ở một bên cũng không nhịn được. Đúng rồi, dựa vào cái gì? Tào Quang cười lạnh, ngạo nghễ nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tào Quang, cha ta là Tào Tứ gia. Cách chương.